Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112. Chương 112 giờ này khắc này, Giang Vũ Điển mới có điểm tinh lực tới tưởng chuyện này, hắn chui vào pha lê trưng bày trước quầy. Nhân viên công tác cùng hắn đều luôn mãi kiểm tra quá. Ở như vậy chúng mục nhìn chừng hạ ra vấn đề. Giang Vũ Điển nghĩ tới một người, Lý Thiểu Long nhi tử Lý Quốc Hào. Ở đóng phim thời điểm, nguyên bản chặn đánh chung hắn đạo cụ thương bị đổi thành thật thương. Hắn bị thật đấu súng chung sau, không có một người phản ứng lại đây. Toàn đoàn phim người đều trơ mắt mà nhìn hắn máu tươi đầm đìa ngã xuống. Vì hắn tinh vi kỹ thuật diễn tán thưởng thẳng đến hắn ngã xuống. Đạo diễn kêu cát, mọi người mới phát giác hắn rốt cuộc khởi không tới, mà đoàn phim trên dưới như vậy nhiều người. Lại không một người ở sự tình phát sinh trước phát hiện chuyện này, Giang Vũ Điển lần này cũng là bị người cố ý ám toán. Nếu là tiểu ân oán, kia không cần thiết chi hắn vào chỗ chết. Nhưng Giang Vũ Điển nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, cũng không biết chính mình đắc tội với ai. Trừ phi có người biết hắn là ai, đổi một cái ý nghĩ. Hắn bắt được này chi quảng cáo vai chính nhân vật, là chặn ai lộ, hắn nếu là đã chết, ai được lợi lớn nhất, hoặc là kỳ thật đối phương căn bản không tính toán giết chết hắn. Chỉ là tính toán làm hắn sinh ra bóng ma tâm lý mà từ bỏ quay chụp. Thậm chí còn phía sau màn độc thủ là Viên Tễ, cũng là có khả năng, lại hoặc là kia có lẽ là Hạ Đình chính thương nghiệp thượng đối thủ. Giang Vũ Điển căn bản là không quen biết người, hoặc là Hạ Đình chính kẻ ái mộ, lại hoặc là, Giang Vũ Điển lung lay mà nghĩ tới nhiều loại nguyên nhân. Hắn ghé vào trên giường bệnh, phía sau lưng đau đớn kích thích hắn, hắn chịu không nổi, ấn linh kêu bác sĩ tới, cho hắn khai hai mảnh thuốc giảm đau, bằng không chiều hắn như vậy đau đi xuống, đợi lát nữa đau đã chết cũng chưa người biết, hắn đem dược ăn. Đau đớn trên người liền dần dần giảm bớt, buồn ngủ tập đi lên, nhưng hắn biết Hạ Đình chính lập tức liền đến, hắn tinh thần rất kém cỏi mà duy trì thanh tỉnh, liền chờ hắn tới, một lát sau, Hạ Đình chính rốt cuộc tới, Giang Vũ Điển khóe miệng hiện lên một tia ý cười, hắn nghiêng đầu, cục xuống mí mắt nói, người đã đến rồi à, vài giờ, Hạ Đình chính đồng hồ thượng thời gian còn dừng lại ở Vancouver. Hắn mở ra di động đã tự động đồng bộ địa phương thời gian, đã là tân một ngày, không điểm qua, hắn đứng ở mép giường, cúi đầu nhìn hắn phía sau lưng quấn lấy cầm máu mang. Trong mắt trào ra một loại cuồng táo cảm xúc, hắn đem ghế dựa nâng đến mép giường tới ngồi xuống, giơ tay sờ sờ tóc của hắn, Giang Vũ Điển trên mặt trang đã tá rớt. Trên người trang cũng tá cái thất thất bát bát. Bao gồm phía sau lưng, ở vì hắn xử lý miệng vết thương thời điểm đã dùng cồn cọ qua quả thật như thế. Toàn thân mang trang trên người hắn như cũ mang theo không ít kim sắc mắt ảnh dấu vết. Hạ Đình chính vuốt ve hạ tóc của hắn, trên tay liền lây dính thượng kim phấn, Giang Vũ Điển miễn cưỡng mà nhấc lên mí mắt xem hắn. Nhìn đến hắn có điểm hồng, mang theo rất sâu mỏi mệt đôi mắt, nói, ngươi có phải hay không cũng khóc. Nơi này đau, hắn sờ sờ chính mình ngực, cúi đầu bi thương mà nhìn chăm chú Giang Vũ Điển, thanh âm nghẹn ngào nói, ta sợ hãi, sợ ngươi, hắn lời mở đầu không đáp sau ngữ, ngữ khí hàm chứa hướng chết từ sinh cực kỳ bi ai. Lần trước chính là như vậy, nếu là lại làm ta trơ mắt nhìn ngươi, ta cũng sống không nổi nữa, Giang Vũ Điển ê răng đến lợi hại. Nghĩ thầm hắn gần nhất có phải hay không nhìn Hoàn Châu cách cách đừng như vậy làm kiêu. Ta lại không có gì trở ngại, lại không phải đã chết ngươi làm gì như vậy. Đừng nói như vậy, hắn có chút nghiêm túc địa đạo, hảo hảo hảo. Không nói, kia cái gì, ta ăn điểm thuốc giảm đau. Hiện tại đã không đau, hắn híp mắt, gian nan mà vươn tay ra. Hắn chỉ có một bàn tay là bị thương, hơn nữa cũng là tiểu thương. Cái tay kia chát truyền dịch châm, cho nên hắn dùng không bị thương, nhàn rỗi cái tay kia, vói qua đáp ở Hạ Đình chính trên má, làm hắn, người khom lưng, Hạ Đình Chính đôi tay chống ở giường sườn trên tay vịn. Hắn sinh cao lớn, toàn bộ nửa người trên đều cong đi xuống, đầu thấp đến Giang Vũ Điển đầu sườn, thật sâu mà bao phủ hắn, Giang Vũ Điển còn lại là khó khăn mà đem đầu xoay qua đi. Hắn nguyên nghĩ thân Hạ Đình Chính một chút, chính là quá khó khăn, hắn nhấc không nổi sức lực tới, nghiêng đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng mà dùng cái mũi ở hắn trên cằm cọ một cọ. Thanh âm thấp an ủi nói, người an tâm, ta sẽ không có việc gì, Hạ Đình Chính nói, đã ở tìm cái kia hiềm nghi người, hắn không chạy thoát được đâu, châu Âu chỉ an hỗn loạn. Giang Vũ Điển loại này lại không phát sinh mạng người tiểu án tử, là không chịu coi trọng, ở nước Pháp cảnh sát trong mắt, nếu người kia lại không phải tội phạm giết người, trào trở về cũng nhiều nhất câu lưu một tháng, bắt được lại có ích lợi gì đâu, bồi thường chữa bệnh phí sao, nếu chuyển giao cấp cảnh sát tới làm, kia chuyện này nhiều nhất cũng chính là đăng báo kết quả. Vận khí tốt có thể bắt được người, vận khí không hảo liền bắt không được. Không ai quan tâm, Giang Vũ Điển chính mình cũng biết này đó. Hắn thở dài, dặn dò Hạ Đình Chính nói. Đi trước điều tra, hữu dụng theo dõi tư liệu đều đưa cho ta. Ta dưỡng thương mấy ngày nay. Phải hảo hảo xem một chút, Hạ Đình Chính ừ một tiếng. Hắn mặt ngoài đáp ứng rồi Giang Vũ Điển. Trên thực tế hắn cũng không nguyện ý Giang Vũ Điển chính mình tới quản chuyện này, Giang Vũ Điển lại. Nói. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút, bên người nhất định phải có đáng tin cậy bảo tiêu, nếu chỉ là nhằm vào ta, ta đây không quan hệ, liền sợ là ngươi thương nghiệp thượng đối thủ. Nói tới đây, Giang Vũ Điển liền không hề nhiều lời, hắn làm Hạ Đình Chính cho chính mình đút chút nước, nói, ngươi ngày mai mang cái máy tính cho ta, ngươi đi tìm cái an toàn khách sạn nghỉ ngơi đi, này đều rạng sáng qua, Hạ Đình Chính nói không. Cố chấp nói, ta nơi nào cũng không đi, ta liền ở chỗ này thủ ngươi, Giang Vũ Điển đôi mắt đã nhắm lại. Ủ rũ nồng hậu, không được, ngươi muốn ở ghế trên ngồi một đêm. Không được, nghe ta nói, đi nghỉ ngơi, Hạ Đình Chính xem hắn đã muốn ngủ rồi. Liền trấn an hắn ngủ, Giang Vũ Điển mệt mỏi mà dặn dò hắn, nhất định phải nghỉ ngơi, đừng đem thân thể ngao hỏng rồi. Vốn dĩ liền không tuổi trẻ, ngủ trước, hắn lại nói mấy lần, đi nghỉ ngơi, đừng động ta, Hạ Đình Chính nhẹ giọng kêu một chút tên của hắn, phát giác hắn ngủ rồi, liền tay chân nhẹ nhàng mà gọi tới trực ban hộ sĩ bỏ thêm cái giường, phòng bệnh thêm giường. Giống nhau đều không phải rất dài, là từ ghế dựa buông đi cái loại này giường, Hạ Đình Chính ngủ đi lên. Toàn bộ cẳng chân đều chi ở bên ngoài, bởi vì là nóng bức mùa hè cho nên hắn cũng không cần cái chăn. Liền như vậy ôm chính mình cánh tay ngủ, hắn ngủ thật sự thiền. Mỗi cách mười mấy phút, nhất định muốn mở to một lần mắt, lên xem hắn trạng huống. Cho nên hắn căn bản là không ngủ, mà bởi vì thuốc giảm đau duyên cớ. Giang Vũ Điển nhưng thật ra ngủ một giấc ngon lành, chẳng qua dược hiệu đi qua. Hắn lại bắt đầu đau, nằm bò nước mắt liền tẩm ra tới, tuy rằng vẫn là ở khóc. Nhưng tựa hồ không bằng phía trước đau đến như vậy lợi hại, hắn vừa tỉnh tới. Liền thấy Hạ Đình Chính ngồi ở ghế trên, xem hắn tiêu tụy, râu ria xồm xàm bộ dáng. Giang Vũ Điển trong lòng cũng khó chịu, hắn nằm bò nói. A Chính, ta tưởng đi tiểu, người đỡ ta lên, hắn bất đồng với những cái đó làm phẫu thuật người bệnh. Trên người không cầm ống dẫn tiểu, nhưng hắn có khả năng cảm nhận được đau đớn, so làm giải phẫu bệnh hoạn còn mãnh liệt vài lần. Hạ Đình Chính sợ hắn đau, cũng không biết như thế nào đem hắn nâng dậy tới. Liền nói, ta hỏi một chút hộ sĩ, hỏi cái gì hỏi, Giang Vũ Điển giống cái người sắt giống nhau. Chính mình dùng tay chống đi lên, hắn tựa hồ là tưởng xuống giường, Hạ Đình Chính không cho hắn đi xuống. Hắn có điểm vô thố, khắp nơi nhìn có hay không cái gì bồn a cái chai a, Giang Vũ Điển xem hắn như vậy. Tựa hồ là buồn cười mà cười, chỉ số thông minh rất cao như thế nào đầu óc không hảo xử đâu. Ta không dưới giường, ngươi nhìn xem giường phía dưới, có y dùng nước tiểu bồn đi. Hạ Đình Chính ngồi xổm xuống nhìn hạ, ngẩng đầu nói, thật sự có a, bệnh viện như thế nào sẽ không có loại đồ vật này, hắn gian nan mà lột hạ quần của mình. Không quá bái đến xuống dưới, này quần lót là quay chụp dùng cái kia, cùng giống nhau bất đồng, vô pháp liền như vậy lấy ra tới. Hắn đành phải làm Hạ Đình Chính, ngươi đi đem phòng cửa hình thức điều thành chớ quấy dày. Lại đây giúp ta đào một chút, Hạ Đình Chính ngoan ngoãn mà làm theo. Giang Vũ Điển từ từ thả một cái trường giang đi ra ngoài. Hạ Đình Chính cho hắn lau khô, cầm ướt khăn giấy cho hắn xoa xoa tay, nói, còn muốn thuốc giảm đau sao? Từ bỏ, ăn nhiều không tốt, hắn nhìn tựa hồ là khá hơn nhiều. Chỉ là a, khóc đến đôi mắt sưng thành hạch đào, cái mũi cũng là hồng. Mặc cho ai nhìn đều đau lòng, Hạ Đình Chính vô pháp. Cho hắn đem thuốc giảm đau xen lẫn trong canh, uy hắn uống lên đi xuống. Giang Vũ Điển uống ra tới, nhưng cũng không vạch trần, chỉ là kéo qua Hạ Đình Chính tay, cười đến híp mắt nói. A Chính, ta cảm giác khá hơn nhiều, ngươi ngày hôm qua gần nhất ta liền không đau, này chẳng lẽ là ái lực lượng. Nếu là Giang Vũ Điển không có khoác mỹ thiếu niên sắc ngoài. Hắn nói như vậy là sẽ bị phê bình thành dầu mỡ trung niên nhân, Hạ Đình Chính cũng vui phối hợp. Hắn, thâm tình mà nói là, Giang Vũ Điển ăn cơm, hộ sĩ lại lần nữa tiến vào cho hắn thay đổi truyền dịch bình. Hắn buổi tối không thua dịch, ban ngày muốn thua 4 bình, bình quân xuống dưới 2 đến 4 giờ liền phải đổi một lọ dược theo sau. Kim Chiêu Đệ vào được, nói với hắn các tia bồi thường phương án, là ký kết 3 năm đại ngôn hợp đồng, hơn nữa đại ngôn phí tương đương khả quan, đồng thời tuyên bố Giang Vũ Điển trở thành bọn họ nhãn hiệu bạn thân, bởi vì ngay lần này, ngoài ý muốn bị thương, quảng cáo quay chụp cũng muốn kéo dài thời hạn, nếu ngài không tiếp thu bồi thường, trực tiếp vi ước nói. Pháp luật quy định ngài muốn trước phó vi ước phí, không vi ước, nên chụp vẫn là muốn chụp, trước kéo dài thời hạn đi, hắn quyết định này không khó lý giải. Hắn đã bởi vì việc này bị thương, hơn nữa nói thật chuyện này rất có thể là tư nhân ân oán khiến cho. Các TA chính là vô tội nằm cũng trúng đạn thôi, nếu đối phương cấp ra phong phú bồi thường phương án, hắn nếu là không tiếp thu kia thật là ngốc. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân, Kim Chiêu Đệ gật gật đầu. Lại nói, ngài kế tiếp quan trọng nhất hành trình, là đi Los Angeles quay chụp điện ảnh Sinh Kinh, chờ ngài hoàn toàn khỏi hẳn, hẳn là không sai biệt lắm, bởi vì ngoài ý muốn bị thương. Giang Vũ Điển sớm định ra ở quay chụp Sinh Kinh trước, muốn đi trước chùa miếu tu hành nửa tháng, tu hành qua đi lại đi đóng phim. Hắn càng có thể tìm được cái loại cảm giác này, nhưng hiện tại có lẽ cũng không thể không hủy bỏ. Hắn khả năng kế tiếp thời gian, đều phải đãi ở nước Pháp điều tra có ý định mưu sát chân tướng, hắn năm nay một chỉnh năm đều bị an. Bài thỏa đáng, thậm chí với sang năm một tháng đương kỳ, cũng không ra, nhưng mà Mitchell còn nghĩ chờ Giang Vũ Điển vội xong, lừa dối hắn đi theo chính mình đi Congo rừng rậm. Hết chương.